Chiếu Mục Đệ Nhất Ngỗ Tác, chương 219, chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết nóng nắng hè chói chang, có gió lạnh quất vào mặt, theo tóc sao loát đến lòng bàn chân, thấm ra một bối mồ hôi lạnh. Lời này Diệp Bạch Đinh, lời này có ý tứ gì? Có chút người thượng có thể bình tĩnh, nhìn không ra trong lòng suy nghĩ cái gì. Có chút người kinh ngạc đã giấu không được, tỉ như Trung Hương Ngôn, hắn run rẩy ngón tay. Không, không phải, người ý tứ không phải là, nữ nhân này, Ngọc Linh Lung nữ nhân này nàng. Diệp Bạch Đinh lại không để ý đến hắn, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm Đa Ha, hai mắt lạnh thấu xương. Người là ngươi giết, đúng không? Bởi vì Ngọc Linh Lung đã biết ngươi bí mật, ngươi sở hữu bí mật, bao gồm trong tay đầu hại người uy hiếp người đồ vật, có phải hay không? Nàng phi không dám, là không thể hô lên tới, bởi vì một khi kêu phá, bị ngươi phát hiện bất luận cái gì điểm đáng ngờ, ngươi liền sẽ rời đi như vậy đồ vật, một lần nữa giấu kín, khả năng người ngoài không còn có tìm được cơ hội, đúng không? Nàng chỉ có thể một bên bôn ba chạy trốn, một bên nỗ lực nghĩ cách, như thế nào đem tin tức này truyền lại đi ra ngoài. Nàng biết này đêm bị ngươi theo dõi, sinh cơ đã mất, nhưng nàng không thể bạch chết. Nàng chưa bao giờ gặp qua An Tướng Quân, không biết An Tướng Quân là ai, nhưng nàng biết. Nàng phải làm sự là cái gì, muốn bảo hộ chính là cái gì. Đa Ha ra mặt căng thẳng, ánh mắt tràn ngập không thêm che giấu địch ý. Ngươi phóng, còn không tin, Diệp Bạch Đinh lại chỉ liêu mí mắt. Vậy ngươi không bằng làm người đi tìm xem, nhìn xem ngươi tàng như vậy đồ vật, hiện tại còn ở đây không? Đa Ha đáy mắt ám mang khẽ nhúc nhích, cuối cùng là không nhịn xuống. Kêu người lại đây, đưa lỗ tai nói mấy câu, làm hắn đi xem xét nhà kho. Người này chạy chân thực mau, không bao lâu liền đã trở lại, đại kinh thất sắc, đầy đầu đều là hãn, căn bản không cần hắn nói, quang xem hắn này biểu tình, Đa Ha liền minh bạch, đồ vật thật sự ném. Các ngươi trộm ta đồ vật, Đa Ha trừng mắt Diệp Bạch Đinh, ánh mắt nguy hiểm, dường như hận không thể uống hắn huyết, bái hắn gân, vì cái gì? Rốt cuộc là như thế nào làm được? Rõ ràng bọn họ đinh điểm tiếng gió không lộ, tàng như vậy hào. Diệp Bạch Đinh đuôi mắt hơi rũ, Ngọc Linh Lung là hoa mai biệt xưng, nàng bản nhân cũng thực thích hoa mai, gần nhất thích nhất rượu kêu, Mai Liệt, là Tô Tửu Tửu vì nàng nhưỡng, nàng tự tiệc rượu thính đi ra ngoài, hướng đông hướng trong chạy, đi qua lộ rất dài, uốn lượn khúc chiết, mai khai năm cánh, nàng tiến lên lộ tuyến phác họa lại chỉ có bốn cánh, tựa muốn nói lại thôi, đột nhiên im bặt, kia một khác cánh đâu, nếu như họa thượng này cuối cùng một mảnh, sẽ nhìn đến cái gì? Được đến cái gì? Nàng này đó hành động, kỳ thật là để lại cho ngươi tin tức đi, Tô Đồ. Cho nên phía trước một đêm, Cửu Nghi Thanh mới có thể ở sứ đoàn sân nhìn đến ẩn vào đi Tô Đồ. Nhân sự phát đột nhiên, Tô Đồ không có biện pháp lập tức tiến sân điều tra. Ở giai đoạn trước các loại quan sát điều nghiên địa hình lúc sau, mới lặng lẽ phiên tiến, muốn nhìn một chút Ngọc Linh Lung rốt cuộc để lại cái gì. Nhưng không thành tưởng gặp Cửu Nghi Thanh, bị hạ đạt rời đi mệnh lệnh. Chỉ có thể xoay người rời đi. Diệp Bạch Đinh nhìn hắn, người biết An Tướng Quân là ai? Tô Đồ tầm mắt không chuẩn dấu vết xẹt qua tòa thượng chỉ huy sứ, đốn một cái chớp mắt, mới nói. Đúng vậy, Diệp Bạch Đinh, nói một chút đi, sao lại thế này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là An Tướng Quân dưới trướng Kiêu Kỵ Giáo, thời trẻ may mắn tùy tướng quân chinh chiến, đánh quá không ít thắng trận, sau thương tàn xuất ngũ. Trở lại kinh thành kinh doanh tổ tiên tửu phường, tất nhiên là gặp qua An Tướng Quân, nhưng Ngọc Linh Lung vì sao biết được, ta cũng không biết. Tô Đồ rũ mi, tựa cũng khó hiểu, ta chỉ biết nàng ở ta khuê nữ nơi đó định rồi mấy vỏ rượu, tiểu cô nương là cái tươi sống thú vị người, xem như cùng ta khuê nữ liêu đến tới, ta chưa bao giờ cùng nàng nói chuyện qua, cũng là ta khuê nữ hỏi ta muốn hồng anh, nói có rảnh đưa cho nàng. Ta mới biết nàng đã từng cũng ở biên quan ngốc quá. Đêm đó tiệc rượu, ta chỉ vì ta khuê nữ mà đi, cũng không tính toán quản người khác, cũng không cái kia tâm tình, nhưng nàng ở trong đám người nhìn ta liếc mắt một cái, ánh mắt phi thường có thâm ý, chỉ là liếc mắt một cái, ta còn tưởng rằng ta nhìn lầm rồi, lúc sau mới nhớ tới không đúng, mới ở sứ đoàn sân bên ngoài điều nghiên địa hình, cân nhắc tìm được thích hợp thời cơ, tiến vào một chuyến. Diệp Bạch Đinh, ngươi có biết hay không Ngọc Linh Lung muốn tìm ngươi xử, cùng An Tướng Quân có quan hệ. Tô Đồ, phía trước không biết, sau lại suy nghĩ cẩn thận. Ngươi từng ở An tướng quân dưới trướng hiệu lực, gặp qua An tướng quân, tái kiến vẫn cứ có thể nhận ra được, đúng không? Đúng vậy, nhưng ngươi trước đây ở Kinh Thành, cũng không có gặp qua An tướng quân. Đúng vậy, Lỗ Minh cùng Tất Chính Hợp trong tối ngoài sáng thử ngươi, lợi dụ hoặc uy hiếp ngươi, tìm ngươi hỏi nói, có phải hay không rất nhiều cùng An tướng quân có quan hệ? Là, Tô Đồ trầm mắt, cũng là khi đó khởi, ta dậy rồi nghi, cảm giác những người này phải đối An tướng quân bất lợi. Nhưng ngươi lúc ấy chính mình dốc hết sức khiêng xuống dưới, không có cùng bất luận kẻ nào nói. Ta lúc ấy, cũng không biết, An tướng quân liền ở Kinh Thành, là... Tô Đồ nhìn mắt Cửu Nghi Thanh, tự trách mình rời khỏi đội ngũ lâu lắm, tính cảnh giác đều hạ thấp, lại buồn đầu làm rượu, vội vàng giáo huấn mơ ước nữ nhi người, một hồi cũng chưa gặp qua chỉ huy sứ. Con tưởng rằng An tướng quân vẫn luôn ở biên quan, bị người tìm tới, biết sự tình quan trọng đại, lại nhân đã sớm không lại tham gia quân ngũ, tin tức con đường quá xa quá vòng, tin khẳng định là đưa hướng biên quan, nhưng thời gian nhất định sẽ thật lâu. Chỉ có thể chính mình trước đình. Thẳng đến Lỗ Minh đã chết, bọn họ người một nhà bị thỉnh đến sứ quán sân, hắn mới lần đầu tiên nhìn đến chỉ huy sứ, hoảng sợ. Nhưng hắn lúc ấy cũng chỉ là cảm giác người khác phải đối An tướng quân bất lợi, không biết cụ thể làm chuyện gì, đối phương là Ngõa Lạt sứ đoàn vẫn là đại chiêu quan viên, bao gồm Ngọc Linh Lung mịt mờ nhắc nhở, hắn lúc ấy cũng không có hiểu, là sao lại mới nghĩ kỹ. An tướng quân lấy chỉ huy sứ bộ mặt kỳ người, hắn không hiểu có phải hay không có cái gì đặc thù kế hoạch. Tướng quân dụng binh như thần, nhiều lấy trí kế mưu thắng ngàn dặm. Hắn lo lắng cho mình tùy tiện đi tìm đi, sẽ cho đối phương mang đến phiền toái. Hơn nữa hắn cũng không được đến bất luận cái gì mệnh lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An tướng quân như vậy lợi hại, không có khả năng nhìn không ra hắn là người nào. Lại có đêm đó Mộc Nhã tiến đến thử, hắn cùng Mộc Nhã đánh một trận. Chỉ huy sứ lúc ấy liền ở, xem đến phi thường rõ ràng, đi ngang qua khi còn nói với hắn vất vả, có thể nghỉ ngơi, đây là An tướng quân mỗi lần chiến hậu, đều sẽ cùng đại gia lời nói. An tướng quân sáng sớm nhìn ra hắn là ai, biết người khác đang làm cái gì động tác nhỏ, thả đã bắt đầu hành động, lại không hạ chiến đấu mệnh lệnh, hắn liền chỉ có thể chậm đợi. Hắn tuy không ở chiến trường, nhưng quân lệnh như núi, hắn sao có thể không tuân thủ. Ngọc Linh Lung, Mai Liệt, Hoa Mai cánh hoa, An tướng quân quả nhiên lợi hại, hắn phản ứng chậm một phách, lại tiến sứ đoàn sân thời gian chậm chút, mới vừa ngộ ra cánh hoa hình dạng, liền đưa tới Ngõa Lạt cầu, bị An tướng quân hạ lệnh lui lại, nhưng An tướng quân rõ ràng không quen biết Ngọc Linh Lung, chính mình là có thể làm rõ ràng sở hữu logic, tìm được rồi đồ vật, còn truyền tin làm hắn không cần lại động. An tướng quân uy vũ khí phách, An tướng quân thiên hạ đệ nhất lợi hại. Thế gian liền không có hắn làm không được sự. Tô Đồ nhìn về phía Cửu Nghi Thanh ánh mắt bốc cháy lên một loại cuồng nhiệt. Đó là một loại không người lý giải quá độ sùng bái. Chỉ có đã từng đi theo quá người của hắn, mới có thể hiểu. Âm hiểm rào hoạt đại chiêu người. Kẻ lừa đảo, đều là kẻ lừa đảo. Đà hà nhau lên quyền, ta Ngõa Lạt tuyệt không sẽ ăn cái này mệt. Ta muốn trạng bẩm báo các ngươi trước mặt Hoàng thượng. Ta phải đi về bẩm báo chúng ta vương. Các ngươi căn bản là không tường hòa đàm, ta Ngõa Lạt ít ngày nữa tất nhiên đại quân tiếp cận, kêu các ngươi biên quan khó khăn. Thính đường một mảnh an tĩnh, Cửu Nghi Thanh thanh âm liền có vẻ phá lệ sắc bén. Đạt thủ lĩnh còn hồi đến đi, Đa Ha một nghẹn, người uy hiếp ta, Cửu Nghi Thanh chung trà đặt lên bàn, thong thả ung dung. Bổn đem nói qua, ta đại chiêu nhân tài đông đúc, có thể sử dụng giả đâu chỉ vạn số, bảo vệ quốc gia. Đều không phải là chỉ một cái An tướng quân, tất cả mọi người có thể là An tướng quân. Thiên tử có tân nhiệm vụ phái phát, biên quan đã bình, bổn đem không có gì không bỏ xuống được, cũng không có gì không rời đi. Đa Ha, vậy ngươi vì sao cố tình bảo mật? Cửu Nghi Thanh trong mắt rời qua tới, khóe môi nhấp lên một mặt nhỏ đến khó phát hiện độ cung. Tự nhiên là bởi vì, An tướng quân yêu cầu trưởng thành, bị bại lúc sau mới có thường thắng. Nhân tài cũng như thế, tổng phải cho bọn họ ma đao trưởng thành cơ hội. Đa Ha, người đem chúng ta trở thành đá mài dao sao? Có xấu hổ hay không? Ngày tưởng đêm tưởng, ngàn phòng vạn phòng, không nghĩ tới An tướng quân tàng đến sâu như vậy. Thế nhưng chính là chỉ huy sứ bản nhân. Hiện tại ngẫm lại, kỳ thật lần đầu tiên gặp mặt, Cửu Nghi Thanh liền nói quá cùng loại nói, lúc ấy hắn còn cảm thấy có chút kỳ quái. Đại chiêu người cơ hồ đem An tướng quân phục nếu thần linh, nhắc tới chưa từng bất kính, vì cái gì người này dám nói An tướng quân chính là người bình thường, sở hữu người thường đều có thể là An tướng quân. Hắn còn tưởng rằng Bắc Chấn phủ tư chỉ huy sứ không giống người thường, nhuệ khí quá thắng, không nghĩ tới không quan hệ tính tình tính cách. Cửu Nghi Thanh thật chính là như vậy tưởng, hắn đến bây giờ đều cho rằng chính mình chỉ là cái người thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Đa Ha lần đầu tiên nhìn đến Cửu Nghi Thanh cười, cảm giác lại một chút đều không sung sướng, thậm chí càng thêm sợ hãi, đối phương này cười như không cười, so không cười càng dọa người. Đây là ở uy hiếp hắn sao? Có phải hay không ở uy hiếp hắn? Nhất định là ở uy hiếp hắn. Nhưng đốn một lát, hắn lại cảm giác không thích hợp. Họ An quán sẽ cố bố mê trận, giết người công tâm, một ván hoàn hoàn tương khấu. Đánh giặc rất ít thích cứng đối cứng, luôn là ngấm ngầm giở trò mưu quỷ kế. Lần này đương đường cố ý thừa nhận việc này, có phải hay không có mục đích khác? Đáng tiếc hắn suy nghĩ nhiều, Cửu Nghi Thanh lúc này thật đúng là chưa nói dối. Tiên đế hoa mắt, ủ tai, triều đình vỡ nát, ăn bữa hôm lo bữa mai, biên quan rất quan trọng, triều đình cũng là, hắn cùng Vũ An đế khi đó đều còn niên thiếu, lại đã biết tương lai khốn cảnh, không thể không kiếm đi nét bút nghiêng, tách ra hai lộ, một mình gánh vác chính mình lựa chọn kia một phần vất vả, Vũ An đế ở triều đình, hắn liền ở biên quan. Trước mặt hắn đao quang kiếm ảnh, từng bước đều là hiểm địa, cửu tử nhất sinh. Không thể không tìm áp quỷ mặt nạ mang lên, che đậy quá độ tuổi trẻ tư thái, banh ra càng nhiều uy nghiêm uy hiếp, Vũ An đế cũng không nhẹ nhàng, từng bước cẩn thận, như đi trên băng mỏng, ở thật mạnh ám quang sát khí cùng kẽ hở chung, tìm kiếm có thể thở dốc một chút không gian, trước giữ được chính mình, lại bồi dưỡng nhưng dùng người. Bọn họ tách ra khi liền biết, khả năng này từ biệt chính là vĩnh viễn, lại gặp nhau sợ là ở Hoàng Tuyền, nhưng cũng may. Bọn họ đều căng lại đây. Năm trước biên quan đại định, tình thế cơ bản ổn định, trong triều các loại chính sách sửa đổi thực thi ngược lại càng hiện gian nan, nhân quan viên đều là người thông minh, thiên tử mỗi hạng nhất mệnh lệnh, đều khả năng chạm đến bọn họ ích lợi, rằng co mãnh liệt, đã tới rồi không phá thì không xây được nông nỗi, hắn liền quyết định trở về hỗ trợ. Hắn 14 tuổi liền đi biên quan, mấy năm chinh chiến xuống dưới, phía dưới An gia quân sớm đã cánh chim đầy đặn, con nải khiêng cẩn thận lão tướng, cũng có dụng mãnh tâm cơ tiểu tướng, hắn trải qua vài lần bí mật diễn luyện, nhiều phiên suy đoán, cảm giác bọn họ có thể ứng phó, là thời điểm học chính mình độc chắn một mặt. Nhưng quanh năm chinh chiến, An tướng quân này ba chữ sớm đã là thắng lợi bảo đảm, là người một nhà người tâm phúc, là địch quân ác mộng, hắn lo lắng một khi chính mình rời đi tin tức tràn ra tới, sẽ làm chiến thế bất lợi, mới quyết định không nói. Tả hữu ác quỷ mặt nạ đeo nhiều năm, như thế nào bạch dùng, hắn dùng nó làm kế đều làm ra hoa nhi tới, ngõa lạt người căn bản không biết chân chính An tướng quân cái gì bộ dáng. Năm ngoái đông người ngõa lạt liên tục gặp tuyết tai, cửa ải cuối năm khổ sở, các người binh vì ăn no bụng, chiêu hạ như vậy âm, đánh như vậy tàn nhẫn, lại liền ta An gia quân một cái tiểu tướng cũng chưa đánh thắng, bổn tạm chấp nhận đã yên tâm, không hề lo lắng thân phận bại lộ. Không ngờ. Cửu Nghi Thanh mũi gian hơi suy, chào phúng ra tiếng. Không ngờ các ngươi người như vậy vô dụng, đến bây giờ cũng chưa phát hiện, bổn đem cần gì phải chính mình nói ra, cho các ngươi cung cấp tình báo. Ngõa lạt mật thám quy củ, có quan hệ An tướng quân tự thân tình báo, một chữ ngàn vàng, đạt thủ lĩnh nhưng chưa phó bổn đem tiền đâu. Đa Ha, ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Cửu Nghi Thanh dăm ba câu liền châm ngòi khởi đối phương lửa giận, Diệp Bạch Đinh không cấm mỉm cười. Cửu Nghi Thanh đích xác không có cố ý giấu giếm, nhưng cũng không có cố ý bại lộ, này cử đều không phải là hoàn toàn suy xét biên quan, còn có kinh thành. Nhân Bắc Chấn phủ tư tình thế, quá sớm làm người biết chỉ huy sứ là An tướng quân bản nhân, với khai triển công tác không quá nhiều chỗ tốt, ngược lại có điều gông cùm xiềng xích, người khác đối đãi An tướng quân thái độ. Cùng tùy tiện một cái, không biết thân phận hàng không, tính tình còn rất lớn chỉ huy sứ, chính là hoàn toàn bất đồng. Flow, đêm đó hắn suy nghĩ cẩn thận hết thảy, lôi kéo Cửu Nghi Thanh tiến ổ chăn nháo khi, liền nghĩ thông suốt, trách không được này nam nhân có thể hàng không Bắc Chấn phủ tư, điệu thấp thần bí, người khác cha không đến bất cứ thứ gì, trách không được này nam nhân có thể lợi hại như vậy, cái gì đều hiểu, cái gì đều có thể làm, còn pha chịu hoàng thượng tín nhiệm, trách không được này nam nhân đối lôi hỏa đạn như vậy quen thuộc. Hắn nhớ rõ hắn hỏi qua Cửu Nghi Thanh, vì cái gì như vậy hiểu lôi hỏa đạn, Cửu Nghi Thanh nói hủy đi quá, kỳ thật đâu chỉ là hủy đi quá, thứ này căn bản chính là hắn nhìn chằm chằm làm được. Cũng trách không được, Cửu Nghi Thanh sẽ chết. Diệp Bạch Đinh cẩn thận nghĩ trong sách chuyện xưa, gần nhất An tướng quân nổi bật quá lớn, nếu không thể tu làm mình dùng, đó là khó có thể đánh giá địch nhân, cần thiết đến xử trí. Thứ hai Bắc Trấn Phủ Tư chỉ huy sứ, ngầm làm quá nhiều chuyện, giúp đỡ hoàng thượng, xúc động rất nhiều người khác ích lợi vòng. Trên người hắn còn trúng độc, cũng chính là này hai tháng, nhân bọn họ thường xuyên ngủ chung, Cửu Nghi Thanh khó ngủ chứng mới hảo chút, nếu không có như thế, Cửu Nghi Thanh bị bệnh đau tra tấn nhất định càng sâu. Nghiên cứu cái này độc thật lâu, vẫn chưa được đến cụ thể biện pháp giải quyết, Diệp Bạch Đinh lại một ngày, hiểu biết Cửu Nghi Thanh càng nhiều. Này nam nhân kỳ thật là một cái phi thường khuyết thiếu cảm giác an toàn người, ách, không phải phổ thế ý nghĩa cái loại này cảm giác an toàn, Cửu Nghi Thanh ở trong tiềm thức cho chính mình hạ tuyệt đối mệnh lệnh, hắn đem cứng rắn khôi giáp mặc ở trên người, một khắc không thoát, bảo hộ mọi người an toàn, cho mọi người cảm giác an toàn, nhất định phải gặp thời khắc bảo trì cảnh giác, chẳng sợ ngủ cũng muốn mở một con mắt tỉnh, dự phòng sở hữu khả năng sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Hắn bản thân liền sẽ không cho phép chính mình lâm vào ngủ say lâu lắm, cái kia độc dược lại thôi phát loại này hiệu quả, hắn liền càng khó đi vào giấc ngủ. Hắn không có biện pháp hoàn toàn thả lỏng, cho dù là ở Vũ An Đế, cái này ngày xưa bạn thân trước mặt, nhân thiên tử thân phận mẫn cảm, phòng vệ làm lại cẩn thận, cũng sẽ có ùn ùn không dứt thích khách lấy mệnh thí hiểm, hắn vẫn phải bảo vệ. Hắn một ngày ngủ không được, cứ thế mãi, thật sự sẽ điên. Nhưng hiện tại có hắn, Diệp Bạch Đinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Nghi Thanh sẽ tưởng bảo hộ đặt ở cánh chim dưới mọi người, đã đối hắn sinh tâm tư, tự cũng sẽ tưởng hộ kín không kẽ hở. Nhưng hắn không sợ Cửu Nghi Thanh, tự thân thực lực bày ra, tâm trí kỹ xảo không nói chuyện. Hắn mãnh liệt hướng đối phương truyền đạt ra một loại, muốn bị tín nhiệm thái độ. Hắn chấp nhất làm Cửu Nghi Thanh biết hắn lợi hại, biết hắn bản lĩnh, hắn muốn tôn trọng bộ dáng. Hắn muốn bị dựa vào chờ mong, hắn muốn nở rộ nhân sinh tư thái. Ái đích xác có thể thay đổi một người, từng giọt, chậm rãi, Cửu Nghi Thanh đối bên người Ngỗ Tác có càng nhiều tín nhiệm, càng nhiều phóng túng, cùng với trong tiềm thức, đặc thù cho phép thả lỏng. Cho nên ở Diệp Bạch Đinh bên người, Cửu Nghi Thanh có thể ngắn ngủi tiến vào thâm miên, ngủ ngon, khỏe mạnh, thân thể có thể kéo dài. Cửu Nghi Thanh sẽ ở không ai thời điểm. Có điểm giã kêu hắn bảo bối, nói hắn là trời cao ban cho hắn dược, hắn tưởng nói không phải, thành lập tình cảm quan hệ mới là, ái tài là, tín nhiệm mới là, nhưng suy nghĩ một chút, cùng đối phương thành lập tình cảm quan hệ người là chính mình, kia chính mình cũng có thể là dược, liền nhạc cùng Cửu Nghi Thanh hạt hồ nháo. Nhưng nếu cái này là độc, là bệnh, liền yêu cầu trị tận gốc, vẫn cứ yêu cầu phương thuốc giải độc, Ngọc Linh Lung chỉ ra. Cửu Nghi Thanh ở kho hàng tìm được đồ vật, quan trọng nhất, lại vẫn không phải này độc sở hữu chân tướng. Ngõa Lạt sứ đoàn lần này vào kinh, liền không an cái gì hảo tâm tư. Diệp Bạch Đinh lãnh hạ đôi mắt, nhìn về phía Đa Ha. Các người cảm giác An tướng quân không ở biên quan, đủ loại dấu hiệu dẫn hướng kinh thành, nhưng lại không biết hắn là ai, cho nên muốn tìm được hắn, tìm hắn, đương nhiên cũng không phải cái gì cảnh giới đề phòng, mà là tưởng đối phó. Các người chuẩn bị cái gì? Muốn ám sát phục kích, vẫn là dùng độc? Hay là có chút đồ vật đã sớm loại hảo, nhân, liền đãi giờ phút này động thủ, thu hoạch, quả? Các người có phải hay không chuẩn bị một hòn đá ném hai chim, trừ bỏ tìm các ngươi lưu lạc đại chiêu dân gian bát vương tử, còn muốn thuận tiện diệt trừ An tướng quân? Đa Hạ ánh mắt chấn động, như thế nào Cẩm Y vệ liền cái này đều biết? Cũng là, bát vương tử tiềm tàng đại chiêu nhiều năm. Cơ hồ chính là ở đại chiêu lớn lên, phía trước liền bãi, hiện tại An tướng quân chính là chỉ huy sứ chính là An tướng quân, Cửu Nghi Thanh sao có thể phát hiện không được cùng Ngõa Lạt có quan hệ bí mật. Các ngươi dựa vào cái gì chỉ ta không nhận. Đa Hà không có khả năng nhận tội, cắn ngược lại ở đây người. Vì cái gì liền không thể là Tô gia người, liền không thể là Trung Hưng Môn. Diệp Bạch Đinh, Tô gia người, ta vừa rồi đã nói qua, nhà bọn họ sở hữu hành vi, bất quá là vì bảo hộ, là ăn tướng quân, là người nhà, là bằng hữu, hoặc là rượu, bọn họ hành vi mục đích đều là bảo hộ, mà phi phá hư. Đến nỗi Trung Hưng Môn, chỉ nói xong hợp chính chết liền rất hảo lý giải, bởi vậy hai người có thù oán, chính kiến không hợp, nếu hắn lặng yên không một tiếng động trộm đến thăm, tất chính hợp tuyệt đối không có khả năng khách khí tiếp đãi. Chính mình ra phát hiện, kẻ xâm lấn, tất chính hợp phản ứng đầu tiên tuyệt không sẽ là rượu và thức ăn chiêu đãi, mà là kêu người lại đây đem hắn đuổi ra đi. Thả Trung Hưng Môn chỉ yêu tiền, mỹ nhân chỉ ái đàng hoàng nữ tử, đối với lả lướt cũng không cảm thấy hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sát tất chính hợp người, nhất định là cùng hắn có ích lợi tương quan, thậm chí có điều cấu kết, hắn không thể không chiêu đãi cười bồi người. Trừ bỏ ngươi đạt thủ lĩnh, còn có ai? Đa Ha hai mắt trợn tròn, còn tại rào biển, ngươi đây là vu oan, ta không phục, ngươi không có chứng cứ, ngươi muốn chứng cứ, hảo, ta liền dư ngươi. Diệp Bạch Đinh đi phía trước một bước, ánh mắt sáng quắc. Lỗ Minh, Ngọc Linh Lung, tất chính hợp, bọn họ dạ dày đều có giống nhau đồ ăn, khô vàng mang hồng, chính là xảo chế sau đặc thù nhan sắc, cùng ta đại chiêu đậu phộng quả hạch cũng không tương loại. Là ngươi ngõa lạt thích dùng để nhắm rượu đồ vật, kêu xích cây quả, đúng không? Thần Bách Hộ tra xét ngươi sứ đoàn trên dưới 128 người, đại gia uống rượu thời điểm đều sẽ muốn ăn, chỉ có ngươi đạt thủ lĩnh, uống không uống rượu đều phải ăn thứ này, mỗi cơm tất có, thậm chí trang ở tùy thân túi tiền đương ăn vặt, có phải thế không? Đa Ha, tiệc rượu đêm đó mọi người ăn đều giống nhau, đêm đó mọi người ăn giống nhau, kia tất chính hợp đâu? Diệp Bạch Đinh mị đôi mắt, hắn nhưng chưa bao giờ có ăn loại đồ vật này thói quen, trong nhà cũng không có bị, vì cái gì khi chết thi thể sẽ có. Ngày đó lặng yên không một tiếng động đến thăm tất gia, chính là ngươi, ngươi cho hắn ăn, có phải hay không? Nga, ngươi cũng có thể đem hết thảy đầy cho Mộc Nhã, rốt cuộc hắn cũng là ngõa lạt người. Diệp Bạch Đinh biểu tình đạm mạc, giọng nói bình thẳng. Nhưng Mộc Nhã ở tiệc rượu chi giả. Vẫn luôn ở nhìn chằm chằm phía sau rượu giao hàng, không có rời đi, chứng nhân sung túc, chứng cứ không ở hiện trường đầy đủ, hắn không có thời gian đối Lỗ Minh cùng Ngọc Linh Lung xuống tay, chẳng sợ trước tiên thiết chí hạ độc, cũng không có biện pháp đối Ngọc Linh Lung tạo thành xâm hại. Người đạt thủ lĩnh lại không giống nhau, người chuyện phòng thê thượng có chướng ngại, cần đắc dụng đặc thù phương pháp kích phát, còn phải nhà gái kiên nhẫn phối hợp, mới có thể nghiệm, người vì thế tự ti. Động lại rất nhiều không cam lòng cùng thô bạo, ngươi ở nào đó thời điểm, đặc biệt có phá hủy dục, đúng không? Đa Ha, ngươi thiếu miệng máu phun, ta nhớ rõ thi thể phát hiện khi, Diệp Bạch Đinh chờ hắn nói, phân tích kiểm nghiệm, ngươi một chút đều không sợ, ta không nghĩ đương đường nghiệm Ngọc Linh Lung, dùng, quỷ báo thù, linh tinh nói hù dọa ngươi, ngươi liền hư, nhưng sao lại thân bách hộ cha quá, ngươi kỳ thật cũng không sợ cái quỷ gì. Vì cái gì chỉ cần sợ người chết quỷ hồn? Người giết bọn họ, đúng không? Đa Ha trong mắt loạn chuyển. Ta, còn có cắn thương. Diệp Bạch Đinh lại nhắc tới một cọc. Ta ở Ngọc Linh Lung trong miệng phát hiện vết máu. Nhưng nàng môi hàm răng vẫn chưa có thương tích. Vết máu đó là từ người khác trên người cắn. Nhân ngươi phía trước hư hư thực thực, không cử. Chúng ta trực tiếp đem ngươi bài trừ rớt. Không cha, sao lại giác không đúng? Thân Bách Hộ tự mình nhìn chằm chằm ngươi. Thật đúng là phát hiện đồ vật, đạt thủ lĩnh, người có dám đem chính mình bên trái tay áo nhấc lên tới, làm mọi người xem cánh tay thượng thương. Tuy đã qua đi mấy ngày, nhưng Ngọc Linh Lung kia một ngụm cắn sâu đậm, còn ra huyết, người cánh tay thượng vết thương hiện tại hẳn là còn thực rõ ràng. Đa Ha chẳng những không vén tay áo, còn phản xạ tính đè lại tả cánh tay. Thân Khương cười lạnh một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàng cái gì tàng, lão tử sớm thấy rõ ràng, ngươi đương ngươi ngày hôm qua ban ngày ban mặt vì cái gì như vậy xui xẻo, bị bắn một thân nước đồ ăn thừa, cần thiết đến tắm rửa. Đa Ha ngửng người, nổi trận lôi đình, ngươi cố ý, ngươi nhìn lén ta tắm rửa. Diệp Bạch Đinh mặc kệ hắn cảm xúc mất khống chế, tiếp tục đi xuống nói. Còn có Lỗ Minh trước khi chết uống cuối cùng một chén rượu, tất chính hợp nói là tô đồ đảo, ngươi cũng nói là tô đồ đảo. Nhưng kỳ thật sáng sớm, ở ngươi ồn ào có án mạng ngày ấy, ta cùng chỉ huy sứ lại đây, Mộc Nhã lần đầu tiên đáp chúng ta lời nói khi liền nói lậu, người chết Lỗ Minh cuối cùng một chén rượu, kỳ thật là cùng ngươi uống. Phó thủ lĩnh Mộc Nhã, ngươi kỳ thật từ đầu tới đuôi đều biết, kia hồ giả tiểu hành động quỹ đạo, nó như thế nào đến hiện trường, như thế nào bị người lợi dụng, ai tự mình đổi tới rồi trong bữa tiệc, cho ai, đúng không? Mộc Nhã tương đối cẩn thận, chưa nói là cũng chưa nói không phải, dường như ở châm trước suy xét cái gì. Diệp Bạch Đinh liền tiếp tục, ngõa lạt sứ đoàn một hàng, là vì vơ vét bắt vương tử rơi xuống, tìm kiếm an tướng quân việc, tự nhiên giao cho đại triều ám tuyến, kinh thành người địa phương tương đối hào. Sớm tại thật lâu trước kia, tất chính hợp chính là các ngươi người, đúng không? Hắn mưu đến tiền đi nơi nào, Lỗ Minh cùng hắn cấu kết, tự nhiên cũng giúp đỡ ngươi làm việc, nhân rượu đơn sinh ý lui tới, hắn thực mau phát hiện Tô Đồ, nói hắn cùng an tướng quân có quan hệ. Các ngươi cũng không có lập tức tin, nhìn thấy Tô Đồ bản nhân, mới giác có chút đặc thù, thậm chí ám giả qua đi thử. Ngươi nhận ra hắn thân thủ, biết hắn là an tướng quân người. Mặc kệ ngươi cùng Đa Ha có hay không khác nhau, đang tìm kiếm bát vương tử, cập đối an tướng quân thái độ thượng, là nhất trí. Đáng tiếc Lỗ Minh bản lĩnh không đủ, cậy không ra Tô Đồ miệng, cho nên các ngươi tâm sinh bất mãn. Thiên ngày ấy tiệc rượu. Lỗ Minh cái này bổn không nên biết quá nhiều cơ mật người, không biết sao, nghe được khó lường nói, bọn họ biết các ngươi đang tìm kiếm bát vương tử. Lỗ Minh người này xảo trá âm hiểm, là cái đầu cơ giả, nếu đã biết, liền sẽ tưởng lấy này đổi lấy càng nhiều ích lợi, cho nên hắn không thể để lại, cần thiết đến diệt trừ. Diệp Bạch Đinh nhìn về phía Đa Ha, người giết người, cố ý đem án mạng gào ra tới, chỉ nghĩ sự tình nháo đại, thủy rào càng hồn càng sâu. Làm đại chiêu phát hiện không được các ngươi tiểu bí mật, hảo đục nước béo cỏ, ai ngờ ngoài ý muốn từng bước xuất hiện, ngươi vô pháp dừng tay, cuối cùng liền tất chính hợp đều đến giải quyết rớt, có phải thế không? Theo hắn nói, thân Khương thong thả ung dung, giống nhau, đem chứng cứ bày ra tới, không ra tiếng, nhưng ánh mắt phi thường sắc bén, giống như đang nói, ngươi chạy không được. Đa Ha ánh mắt càng ngày càng trầm, đáy mắt càng ngày càng âm. Giọng nói cũng mang theo sát khí. Bất quá một cái nhỏ nhỏ ngỗ tác, thật đúng là thật lớn uy phong. Ngươi quan chức thế nào, dám ở này chất vấn nó quốc đại sứ, ai cho ngươi quyền lợi? Bổn sứ cấp, Cửu Nghi Thanh mí mắt khẽ nâng, hoặc là, bổn đem cấp, Đa Ha, ngươi không phục. Đa Ha, lấy an tướng quân thân phận áp người, có xấu hổ hay không? Cửu Nghi Thanh chẳng những lấy thân phận áp người, còn tùy tay cầm trên bàn tú xuân đao, xương ngón tay nắm lấy, rút kiếm ra khỏi vỏ, tựa tưởng thử một lần nó hay không sắc bén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân đao ngân bạch, thân phiếm hàn mang, chỉ ra khỏi vỏ một phân, liền sát khí ẩn hiện, làm người tựa hồ có thể xuyên thấu qua này kiếm mang, này xương ngón tay, này cầm kiếm người, nhìn đến khói thuốc súng cuồn cuộn biên quan chiến trường, nơi đó có máu tươi, có phơi thây. Có chiến mã trường tê, có vô tận bi ca. Đa Ha phảng phất thấy được quá vãng kia từng hồi trưởng, cái kia đã từng lược hiện đơn bạc thiếu niên bóng dáng, cùng với thiếu niên trên mặt bám vào ác quỷ mặt nạ. Kia không đơn thuần chỉ là cái ác quỷ mặt nạ dưới, chính là vong hắn ngõa lạt người ác quỷ. Nguyên lai nhất hung quỷ, cũng không hội trưởng thành dọa người bộ dáng. Ha ha, Đa Ha đột nhiên che mặt, cười u ám, quảng cáo. Cách chương.